Chương 26, dự định. A Mờ, Tử Nha chạy đến tìm ta. Ngô Minh uống một ngụm rượu, thống khổ che lấy đầu nói. A Mờ thì ôm một con miên dương thú bông, mặc một thân áo ngủ, trên đầu còn mang theo một đỉnh hầu tử bông vải mũ, hắn vừa ngủ vừa thì thầm nói, cho nên. Đây chính là ngươi chạy tới quấy rầy ta ngủ nguyên nhân sao? Ngô Minh lại uống một ngụm rượu, hắn đồi phế ngửa nằm xuống nói, thật muốn trở thành một cái một mực trạch lấy cá ướp muối a, vì cái gì cứ như vậy khó đâu? Vì cái gì người sống cứ như vậy khó đâu? A Mờ đã phát ra thấp tiếng ngáy, Ngô Minh cũng mặc kệ hắn. Phối hợp nói, từ thế giới địa cầu xuyên Việt đến Hồng Hoang Đại Lục, lúc ấy ta liền muốn nói dứt khoát trạch lấy tốt, Hồng Hoang Đại Lục phúc lợi tốt như vậy, trạch lấy sống hết một đời quả thực là mấy chục đời đã tu luyện phúc phận a. Ta nói với ngươi nói, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ chẳng những bao ăn bao ở, thậm chí ngay cả ngươi giải trí cùng nhân sinh đại sự đều quản, đương nhiên, không thể nào bao phân phối ngươi cái gì mỹ nữ, nhân bản đều không được, đây là xâm phạm bản quyền, mà. Ngươi sinh hóa không có vấn đề à, mỗi tháng đều có thể đổi một lần, hình thể tùy ngươi chọn. Dung mạo quả thực so thế giới tiểu thư còn muốn đẹp hơn gấp trăm lần, hoàn mỹ không một tì vết cái chủng loại kia, tính tình tùy ngươi tuyển. Thậm chí tốn hao một ít tiền, ngay cả đặc thù bộ vị, khục, đều có thể tùy ý. Hơn nữa còn không riêng gì những này, cái gì giải trí đều có thể có, bao quát trí não vì cá nhân ngươi định chế game giả lập, ngươi có thể ở bên trong vượt qua mấy ngàn mấy vạn năm thần linh sinh hoạt, ác ma chi vương sinh hoạt, hoàng đế sinh hoạt, thậm chí có đặc biệt đam mê, ngươi có thể làm một vạn năm tên ăn mày cũng không có vấn đề gì. Tốt đẹp dường nào thế giới a? Ta vốn định trộn lẫn cái văn bằng đại học, sau đó cũng không đi cao đẳng học phủ tiếp tục học tập, coi như một đầu cá ướp muối. Không, ta rất mặn, cá ướp muối làm sao có thể so ta ư? Khi hạnh phúc thế giới đang hướng ta vẫy gọi, đây là bao nhiêu triệu tỷ tỷ người tha thiết ước mơ thiên đường a? Ta muốn 26 cái tuyệt đỉnh cấp mỹ nữ, bộ ngực lớn nhỏ từ A đến Z, tuổi tác từ 14 đến 40. Ta muốn định chế đô thị cá nhân game giả lập. Ta ở bên trong chính là một cái Super Mario Tô có tiền đại gia, nhà ta nhà vệ sinh chừng một cái sân bóng đá, không. Một cái sân đánh gôn lớn như vậy, nhất định phải ngồi xe đi nhà cầu, ách, cái này được rồi, chẳng lẽ đi tiểu còn muốn hẹn trước không thành. Tóm lại, ta chính là đại gia. Nhiều tiền được trực tiếp đem nước Mỹ mua lại đắm vào chơi. Còn muốn định chế ta là hoàng đế game giả lập, cái gì 3000 hậu cung a, cái gì treo lên đánh toàn thế giới a. Cái gì anh minh thần võ a, cái gì khí vận chi tử a, một trai chiến trường lập tức liền có đại khí vận che chở, thế nào cũng phải hai viên thiên thạch rơi trận địa địch bên trong a. Hắc, hai viên. Kia là cơ bản, chí ít năm khỏa thiên thạch nện trận địa địch bên trong. Lại thêm phong lôi mưa đang xen, còn không mang dừng lại, lập tức liền là hồng thủy loạn tuôn, ta cũng không cần đánh, trực tiếp đi lên liền có mấy chục vạn tù binh quỳ xuống đất, cầu ta tha mạng. Còn muốn định chế? Phiền chết rồi. A Mơ thực tế là nhìn không được cái này tạp âm, hắn xoa lỗ tai nửa lập khởi thân thể đến, liền trực tiếp hỏi, ngươi thụ cái gì kích thích rồi? Không phải liền là cái kia huyết tộc Tử Nha nha, có cái gì tốt sợ a? Ngô Minh sững sờ nhìn xem A Mơ nửa ngày, bỗng nhiên nước mắt liền trực tiếp bừng lên, hắn trực tiếp qua một tiếng khóc lên, lớn tiếng nói, ta thật đắng a. Rõ ràng sống qua hai người các ngươi quái vật giao phong, rõ ràng đấu trí đấu dũng sống tiếp được, rõ ràng có lãnh địa, rõ ràng giải trừ nguy cơ, hai chuyện vui tụ cùng một chỗ, đây là hai phần vui sướng a, thế nhưng là... Phiền chết. A Mơ thanh âm lớn hơn rất nhiều, hắn nói thẳng, sau đó ngươi liền bắt đầu quy hoạch ngươi kiếp sống lĩnh chủ, đúng không? Ta đều có thể tưởng tượng, chớ không phải liền là triệu tập công nhân bắt đầu kiến tạo lãnh địa của ngươi. Tìm đạo sư bắt đầu kiến tạo ma pháp tháp của ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, có đúng hay không lại thuê một chút người bắt đầu vì ngươi sưu tập một chút tu luyện muốn dùng. Hoặc là kiến tạo ngươi cá nhân không gian, tỉ như vũ khí phòng ngự muốn dùng đồ vật. Ngô Minh chỉ là từng giọt nước mắt rơi xuống, A Mơ bực bội xoa bóp một cái tóc của mình, rồi mới lên tiếng, sau đó thì sao? Ngươi còn đã làm gì? Ngô Minh liền nói, ngươi cũng biết, ta điểm thưởng là thông qua giết chóc được đến. Ta liền muốn a, dù sao thương nghiệp liên minh cũng bắt đầu nội chiến, vậy ta liền thuê một chút tinh nhuệ hộ vệ, che chở ta tiến vào chiến trường soát điểm thưởng a, sau đó. Không cần phải nói, ta đều biết. A Mơ thở dài nói, ta suy đoán, đoán chừng ngươi hết sức sợ, liền nghĩ hộ vệ tối thiểu nhất đều muốn cấp 3 mới được. Mà lại số lượng cũng ít nhất phải 100-200, cho nên ngươi đoán chừng đi tìm một cái hết sức tinh nhuệ hộ vệ bộ đội, đúng không? Mà cách làm của ngươi, rơi xuống người không biết trong mắt, liền biến thành ngươi lòng ông chí lớn, toan tính quá lớn, lại sau đó, Tử Nha tìm tới, đúng không? Ngô Minh chỉ là gật đầu, nước mắt trưng trưng dáng vẻ nhìn xem A Mơ. A Mơ lại là thở dài tiếng nói, ta có thể tưởng tượng cái kia huyết tộc ý nghĩ, ngươi như thế hùng tài đại lược, lại hiểu được chôn sâu căn cơ, lại hiểu được thừa cơ mà lên, hắn còn không vui được phát cuồng à, nếu ta là hắn. Vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi dựng tốt sân khấu, tỉ như trực tiếp đem chiến hỏa dẫn đốt hướng Kim Hà Thành, không, làm như vậy quá rõ ràng, đoán chừng sẽ đem chiến hỏa dẫn hướng trung lập thành thị, cứ như vậy, lãnh địa của ngươi rất có thể sẽ gặp phải chiến hỏa tập kích, ngươi còn trạch cái rắm à. Ta nói ngươi à, Ngô Minh đại ca. Ngươi thật sự là chính mình làm có được hay không? Ngô Minh ôm chặt lấy A Mơ khóc ròng nói, Doraemon, mau cứu ta à. A Mơ ghét bỏ đem Ngô Minh đẩy ra một đoạn, rồi mới lên tiếng, Doraemon cái quỷ à, tốt. Không nên đem nước mũi hướng trên người ta sát. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp chính là. Ngô Minh lúc này mới buông ra A Mơ, A Mơ thì hiềm nghi nhìn xem chính mình áo ngủ, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất thấy hiệu quả nhất nhanh nhất triệt để. Liền tuyển cái này. Ngô Minh lập tức hét lớn. A Mơ liền lắc đầu nói, trước nghe ta nói hết, hắn thích hiến đầu thành sự, ta thì thích giả chết thoát thân, biện pháp tốt nhất, tiến vào chiến trường, sau đó chuyên tìm cường địch, tốt nhất ngươi tinh nhuệ toàn bộ chết sạch, tính cả ngươi thuê người đều tử quan, vẻn vẹn lấy thân miễn trốn về lãnh địa của ngươi. Cứ như vậy, cái kia huyết tộc nhất định sẽ khống chế chiến tranh độ chấn động. Nhiều nhất 5 ngày trong vòng, tất nhiên biết truyền ra tam phương tiến hành hội đàm, có hy vọng hòa bình sự kiện đến, chỉ là ngươi. Đừng. Còn chuyên tìm cường địch. Ngươi biết ta thuê là cái gì sao? Tử vong kỵ sĩ quân đoàn A, mặc dù chỉ có hơn 500 cái, thủ lĩnh 4 cái đều là cấp 3, không gặp được cấp 4 cường giả, bọn hắn trực tiếp nghiền ép lên đi có được hay không, mà cấp 4 cường giả lại nhiều đáng sợ ngươi biết không? Ngươi cho rằng ta còn có thể bày trận à, căn bản làm không được có được hay không? Dù sao ta không muốn. Ngô Minh lập tức đem đầu lắc phải cùng cái gì đồng dạng. A Mơ liền liếc mắt nhìn về phía Ngô Minh, hắn nói ra, giống ngươi như thế sợ tính cách, ngươi hoặc là chết sớm, hoặc là thành đại sự, ta còn thực sự có chút bội phục Tử Nha, ánh mắt của hắn nói không chừng hết sức tốt. Biện pháp thứ hai, phương pháp trái ngược. Trực tiếp dẫn đầu tử vong kỵ sĩ đoàn nghiền ép chiến trường, từ Kim Hà Thành bắt đầu, một đường quét ngang, chỉ ít đánh tan 3 con quân đội, mà lại muốn trong thời gian ngắn nhất đánh tan, đồng thời làm ra tiếp tục quét ngang tư thái, tiếp xuống không cần ngươi làm cái gì. Cái kia huyết tộc tự nhiên là biết điều chỉnh chiến tranh xu thế, bởi vì ngươi quá mức phong mang tất lộ, hắn sẽ chỉ lo lắng, mà biện pháp này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, nhiều nhất chừng nửa năm. Ngươi chỗ mong đợi trạch lấy sinh hoạt cũng sẽ lần nữa kết thúc. Bao lâu? Nửa năm. Ngô Minh nhạy cảm nghe ra trong đó thời gian đơn vị, hắn liền muốn biện pháp, trực tiếp điểm đầu nói, tốt, liền dùng biện pháp này. Ồ! Nửa năm. A Mơ như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Ngô Minh căn bản không có chú ý tới A Mơ thần sắc, hắn chỉ là phối hợp nghĩ đến. Nửa năm sau hắn vốn là sẽ có một nguy cơ lớn giáng lâm, chỉ cần có thể kéo qua nửa năm này, của hắn hóa huyết thần đao tất nhiên là luyện chế tốt, tới lúc đó, hồng hoang chi lớn, hắn đại khái có thể. Chạy trốn a? Không thể trêu vào, chẳng lẽ hắn còn không trốn thoát rồi? Dù sao kia Tử Nha như thật đem hắn bước đến tuyệt cảnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để ý cái gì khác, trực tiếp chạy trốn liền tốt, có hóa huyết thần đao. Của hắn năng lực tự vệ sẽ có được chất đồng dạng biến hóa, tới lúc đó, quản chi bỏ qua phần cơ nghiệp này, quản chi bỏ qua phúc địa cũng sẽ không tiếc. Nhiều nhất hắn chui vào đến trong rừng sâu núi thẳm, liền sát những ma thú kia làm điểm thưởng nơi phát ra, đến lúc đó kia không thể diễn tả tồn tại căn bản không có khả năng tìm tới hắn, hắn hoàn toàn có thể trạch lấy thành tiên về sau, đến lúc đó trở ra nghiền ép hết thảy. Tốt! Liền dùng kế hoạch này. Tiếp xuống. Xin gọi ta Bạch Khởi. Chương 27, kế hoạch quân sự. Các vị, nơi này sau này sẽ là các ngươi huấn luyện nơi chốn, khu dân cư cách nơi này chỉ có ngàn mét không đến, về sau sẽ còn thành lập rèn đúc khu cùng khu quân sự, hậu cần bộ đội dựng cũng sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Ngô Minh tự mình mang theo 4 tên tử vong kỵ sĩ đi vào một chỗ kiến trúc trước, nhà này kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, chia làm bên ngoài cùng trong phòng hai nơi, Ngô Minh cũng không biết tử vong kỵ sĩ huấn luyện cần gì dạng sân bãi cùng thiết bị, cho nên bên ngoài liền xây thành lớn thao trường loại hình, phối hợp rất nhiều đầu gỗ cùng kim loại người giả. Mà trong phòng kiến trúc liền xây thành võ quán trình diện loại hình, cũng không biết là có hay không dùng được. 4 tên tử vong kỵ sĩ nhìn xem thao trường sau đều là gật đầu, sau đó bọn hắn nhìn xem kia võ quán đạo trường đồng dạng trong phòng kiến trúc lại là khẽ lắc đầu, chiến tranh liền nói, lãnh chúa, chúng ta hy vọng có thể đem kiến trúc này cải tạo một chút, nói thật, ngươi khả năng không hiểu rõ chúng ta tử vong kỵ sĩ một chút quen thuộc, đối tại chúng ta tử vong kỵ sĩ đến nói, chiến tranh, chiến đấu, sinh hoạt, huấn luyện, 4 cái này là tương hỗ liên hệ với nhau, mà lại chúng ta là bất tử sinh. Vật. Cần thời điểm căn bản cũng không tất giấc ngủ, 1-2 tháng kéo dài chiến đấu đối với chúng ta đến nói cũng hoàn toàn không là vấn đề, mà cần ngủ đông tình huống, chỉ là linh hồn tích lũy quá nhiều mệt nhọc, cần dùng ngủ đông đến thanh tẩy thôi. Tử vong cũng tiếp lời đề nói, cho nên chúng ta hy vọng nhất nơi chốn là có thể tập huấn luyện cùng dừng chân làm một thể cái chủng loại kia, tỉ như cái này thao trường còn ít đi một chút, mà lại cần thiết trí một chút trên chiến trường chiến hào loại hình, bất quá những này đều có thể về sau thiết trí, mấu chốt nhất chính là. Cái này kiến trúc là dự định để chúng ta uống trà chiều sao? Xin thứ cho ta nói thẳng, lãnh chúa đại nhân, chúng ta cần đơn giản cá nhân phòng ở giữa để tại nghỉ ngơi. Đồng thời đang nghỉ ngơi gian phòng bên ngoài chính là huấn luyện của chúng ta trận, chúng ta đem ở nơi đó đối chiến, nếu là lại có một ít bất tử sinh vật có thể ăn đồ ăn, cùng rượu loại, đó chính là tốt hơn rồi. Ngô Minh gật gật đầu, không hiểu, hắn nghĩ tới đã từng thế giới địa cầu bên trong Bắc Âu thần thoại, nghe nói Bắc Âu các dũng sĩ sau khi chết, sẽ bị chiến nữ thần đưa vào đến bọn hắn tha thiết ước mơ thiên đường. Ở nơi đó có sử nữ thần linh phụng dưỡng bọn hắn. Đồng thời cho liệt tử cùng thịt nướng, mỗi ngày đều là lẫn nhau chiến đấu, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ thiên đường, mà tử vong kỵ sĩ yêu cầu nghe cũng kém không nhiều. Tốt, ta sẽ lập tức để người tiến hành cải tạo, cái này thao trường cũng sẽ tương ứng mở rộng, còn có, hết thảy 20 thanh phụ ma vũ khí, 20 kiện phụ ma áo giáp, mặc dù đều chỉ là cấp 1, mà các ngươi trước tiên có thể dùng đến, khác là 500 kiện nguyên bộ tinh cương áo giáp cùng vũ khí. Phụ ma vũ khí biết mỗi tháng 10 cái tốc độ tiến hành phối tề. Trước đó, trước dùng tới tinh cương áo giáp cùng vũ khí. Ngô Minh vừa nói chuyện, vừa đeo lấy 4 tên kỵ sĩ đi vào trong kiến trúc, sau đó bọn hắn chỉ vào sắp xếp tại kiến trúc bên trong vũ khí cùng áo giáp nói, mà hắn còn chưa nói xong, ông dịch reo hò một tiếng, trực tiếp từ vũ khí bên trong cầm lấy một thanh khổng lồ hai tay nặng liêm đao, nàng thỏa mãn sờ sờ liêm đao mặt ngoài nói, phụ ma là sắc bén thuật sao? Không sai không sai, ta thích. Ngô Minh cười cười, cũng không có nhận lời nói, mà chiến tranh bọn người mặc dù không có ôn dịch khỉ gấp, mà trên mặt của bọn hắn cũng đều lộ ra hài lòng biểu lộ đến. Phụ ma trang bị 20 bộ, tinh cương trang bị 500 bộ, cái này là đại thủ bút A, chỉ là nơi này vũ khí trang bị chí ít đều muốn 5.000 linh thạch mới bắt được đến, đây là giá ưu đãi, có thể vừa đến đã cho dạng này vũ khí trang bị, nói thật, 4 trong lòng người thật sự là hài lòng được không được. Mà cái này cũng xác minh chiến tranh đối với Ngô Minh khẳng khái ngôn luận, 4 trong lòng người đều là như thế nhận định Ngô Minh. Cái này cũng chưa tính, Ngô Minh trực tiếp lại móc ra 4 cái bình nhỏ, hắn liền nói, mỗi chiếc bình bên trong có một giọt chất lỏng, cụ thể là cái gì, các ngươi hẳn phải biết. Mỗi người chỉ có một giọt, không phải ta keo kiệt, chỉ là thứ này 10 phần trân quý, cái này không nói đến, các ngươi hiện tại cũng không phải tiến giai trạng thái, nhiều đoán chừng cũng cần thời gian đi tiêu hóa. Cho nên mỗi người trước một giọt, tương lai chờ các ngươi lập công về sau, thứ này còn có. Chiến tranh người trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, còn không chờ bọn hắn lời nói, ông dịch đã vọt tới Ngô Minh trước người, một cái cầm qua một cái bình nhỏ, sau đó lưu luyến không rời nhìn thoáng qua còn lại 3 chiếc bình, tiếp lấy nàng liền đắc ý đem cái bình này để vào đến ngực bên trong giấu kỹ trong người. Thế này mới đúng, Ngô Minh xem đi xem lại sau nói, xem ra ta còn thực sự là nhìn nhầm nữa nha. Cũng được. Về sau liền hảo hảo đi theo ngươi hỗn, hỗn đảng lãnh chúa đại nhân. Ngô Minh không hiểu thấu nhìn một chút ôn dịch, tiếp lấy liền đem còn lại ba cái bình nhỏ đưa cho Chiến Tranh đám ba người, chờ bọn hắn đều nhận lấy về sau, Ngô Minh mới nhẹ nhàng khục một tiếng nói, ta quyết định mau chóng tham chiến, sớm nhất 5 ngày, chậm nhất 10 ngày, ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào cái thứ nhất chiến trường. Nghe được Chiến Tranh, bốn người thần sắc lập tức nghiêm túc, bốn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Mỗi người bọn họ từ phụ ma vũ khí bên trong xuất ra một cái hai tay trọng kiếm, một cái cự hình loan đao, một cây trường thương, sau đó bốn người đứng đủ, giơ lên vũ khí sau nói với Ngô Minh, đúng, lãnh chúa, chúng ta chắc chắn sẽ vì ngài vung vẩy trường kiếm, chắc chắn sẽ vì ngài mang đến thắng lợi. Ngô Minh cảm nhận được bốn người cảm xúc, hắn cũng nghiêm túc gật đầu, sau đó mới tiếp tục nói, trừ bọn ngươi ra bốn cái, ta còn dự tính biết mang lên 100 đến 150 tên tử vong kỵ sĩ. Các ngươi cũng có thể chọn lựa trong đó tinh nhuệ, còn lại tử vong kỵ sĩ dùng cho hộ vệ lãnh địa của ta. Đồng thời, ta biết chiêu mộ ước chừng 1000 tên cường tráng bất tử chư tộc cùng thú nhân tộc, bọn hắn đem làm cho các ngươi phụ tá bộ đội cùng phụ thuộc bộ đội, như hà thống lĩnh chính các ngươi quyết định, tiếp xuống 5 đến 10 thiên lý, ta hy vọng các ngươi có thể cùng cái này 1000 người bộ đội tiến hành rèn luyện. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Bốn người vẫn là cùng kêu lên nói. Ngô Minh lại là gật đầu, hắn lại nghĩ nghĩ nói ra, chiến trường trước mắt còn không xác định, mà 5 đến 10 thiên bên trong tất nhiên tham chiến là kế hoạch dự định, sau đó ta có một cái mục tiêu dự trù. Trong thời gian ngắn nhất đánh tan tối thiểu nhất 3 con quân đội, ta biết bồi cùng các ngươi cùng đi xuất chinh, đồng thời tùy hành còn có một cấp 3 ma pháp sư, hậu cần phương diện biết có người chuyên phụ trách, các ngươi chỉ cần cân nhắc như thế nào lấy được thắng lợi liền có thể. Cơ bản cũng là những này, chư vị. Để chúng ta bắt đầu chúng ta truyền kỳ đi. Ngô Minh chạy, còn mang theo đối với mình vô cùng hài lòng, hắn cảm thấy mình thật là quá lợi hại, xem ra sau này có thể chuyên môn phân tích miệng độn phù văn, nghe nói cái này phù văn nhưng là cao cấp phù văn, hoàn toàn không kém hơn lượng tử A. Trọng lực A loại hình thượng cấp phù văn A. Mà còn lại bốn tên tử vong kỵ sĩ, bọn hắn cũng tương đương hài lòng hết thảy trước mắt, mặc dù là bị ép cùng Ngô Minh ký kết khế ước. Mà mãi cho tới bây giờ, bọn hắn kỳ thật vẫn là thật hài lòng, đặc biệt là chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chiến trường, mấy trăm năm chưa từng lại đi vào chiến trường, cái này để bọn hắn đã sớm làm lạnh huyết dịch tựa hồ cũng muốn sôi trào đồng dạng. Nạn đói cầm của hắn cự hình loan đao, đây là kẻ cướp đoạt trong liên minh các thú nhân thích nhất vũ khí, mà nạn đói tại trở thành tử vong kỵ sĩ trước đó. Chính là một giả thú nhân, giờ phút này hắn cầm vũ khí này cẩn thận sờ lấy. Một lúc lâu sau liền thỏa mãn gật đầu nói, cấp một đỉnh tim tinh cương phụ ma vũ khí, phụ đại khái là phá giáp loại thuộc tính, riêng này món vũ khí, 100 linh thạch đoán chừng đều là có tiền mà không mua được a. Tử vong thì nhìn xem phụ ma áo giáp, hắn gõ gõ phụ ma áo giáp, cũng là nói, cái này áo giáp cũng là không sai, mà lại kiểu dáng ta cũng hết sức thích, quả nhiên là không tệ. Ông dịch thì từ ngực bên trong xuất ra bình nhỏ, nàng híp mắt nói ra, cái này rốt cuộc là thứ gì à? Chỉ là ngửi một chút hương vị. Liền để ta cảm thấy muốn phải lập tức nuốt vào, chỉ sợ không phải chỉ là ma pháp luyện kim có thể nói rõ, hẳn là thật là thiên tài địa bảo. Tỷ như âm hồn dịch loại hình đồ vật sao? Nếu là như vậy, dù là chỉ có 4 giọt, phần này lượng cũng là không ít, nếu là có đầy đủ số lượng, chiến tranh, ngươi nói chúng ta có thể hay không tiến giai thành cấp 4? Có lẽ huyết mạch đều còn có thể tiến giai đâu. Ta nhớ được tử vong kỵ sĩ cao vị huyết mạch tiến giai, trừ Dullahan cần vận khí bên ngoài, còn có hơn 7-8 loại đâu. Chiến tranh cũng không có như ba người đồng dạng khắp nơi tìm kiếm. Hắn chỉ là ngồi xuống nói, hết thảy có 8 loại, mà thứ này giàu có cực âm, mà bên trong lại có ta cũng nói không rõ ràng một loại nào đó vận vị, nếu là dùng lâu dài thứ này, ta cảm thấy chúng ta lớn nhất có thể là huyết mạch tiến giai thành U Minh kỵ sĩ. Nghe nói có thể hành tẩu ở thế giới vật chất cùng U Minh thế giới kỵ sĩ, đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng. Còn lại ba người đều ngồi xuống chiến tranh bên cạnh, tử vong liền nói, ta là thật phục, chiến tranh ngươi quả nhiên là trong chúng ta nhất biết nhìn người cái kia, lúc trước cấp 3 Á Long nhân mà Pháp sư Orlandi vô ý tìm được chúng ta. Ngươi liền nói hắn ngoại mạnh trong yếu, hữu tâm mà nhát gan, thấy lợi mà vong nghĩa, chỉ cần có đầy đủ uy hiếp cùng lợi ích. Hắn thậm chí ngay cả mình đều sẽ bán đi, để chúng ta tuyệt đi theo hắn tính toán, hiện tại đến xem quả là thế, một cái cấp 3 ma pháp sư, cứ như vậy làm chỉ là cấp 2 ma pháp sư tùy tùng, hắc hắc. Ôn dịch lập tức phản bác, lãnh chúa cũng không phải cái gì chỉ là cấp 2 ma pháp sư, ta tính là thật phục, cái này tên hỗn đản lãnh chúa thật đúng là cái hào kiệt, ta tin tưởng hắn tương lai thật đúng là khả năng thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Không phải khả năng, là nhất định. Chiến tranh liền nói, các ngươi biết vì cái gì lãnh chúa đại nhân vội vã như vậy liền muốn lên chiến trường sao? Những ngày này ta cũng nhìn không ít báo chí, hiểu rõ trước mắt chiến tranh tình huống, chiến tranh quy mô so ta tưởng tượng còn muốn lớn, mà lại bộc phát được càng phát ra kịch liệt. Ngay tại hôm qua, chúng ta đến Kim Hà Thành lúc, ta nhìn thấy trên báo chí nâng lên, cao đẳng địa tinh trận doanh khiển trách hai cái trung lập thành thị, nói bọn hắn điều động lính đánh thuê vì nguyên thương nghiệp liên minh mà chiến, đây là khiêu khích vân vân. Cá nhân ta suy đoán, chiến hỏa rất có thể muốn đốt đến trung lập trận doanh. Mà lãnh chúa đại nhân đoán chừng cũng nhìn ra. Còn lại ba người đều là khẽ gật đầu, chiến tranh nhìn bọn hắn một chút, liền tiếp tục nói, cho nên ta mới nói lãnh chúa là đại anh hùng, đại hào kiệt, hắn nực có chí lớn hướng, ngươi nhìn khối này hạch tâm lãnh địa, sở tác sở vi đều là chôn sâu căn cơ cách làm a, chúng ta đều là trên chiến trường lão nhân, chiến tranh đánh chính là cái gì? Trừ cấp cao chiến lực, trừ chiến thuật chiến lược, đánh không phải liền là nội tình cùng hậu cần sao? Những gì hắn làm hẳn là như thế, mà lại trên đời công huân bên trong, chiến công là cao nhất, trung lập thành thị một khi bị kéo vào chiến hỏa. Như vậy hắn ngay lập tức sẽ phái ra quân đội, đồng thời tự mình đi theo mà chiến, đây chính là hộ vệ trung lập trận doanh chiến trường đệ nhất nhân a, mặc dù có chút cây mọc cao hơn rừng nguy cơ, nhưng cùng lúc cũng là khai hỏa thanh danh, xác lập chiến công a. Các ngươi lại nhìn xem, lãnh chúa xuất chiến, liên chiến ba trận, thành đại công về sau, lập tức liền có đại lượng anh kiệt cùng các phương nhân tài đầu nhập hắn dưới cờ, cái này hạch tâm lãnh địa bất quá là của hắn đá đặt chân thôi, nhiều nhất thời gian nửa năm, lãnh chúa tất nhiên sẽ trở thành thương nghiệp liên minh trung lập trận doanh đại nhân vật. Nếu không phải như vậy, các ngươi cách đầu ta đi. Hy vọng a, chúng ta đi theo một cái như thế anh hào, chư quân còn không tận tâm tận lực sao? Chương 28, Giác quan. Khô lâu ma pháp sư từ tòa thị chính đi trở về đến ma pháp tháp bên trong, vừa tiến vào ma pháp tháp, tháp linh thanh âm liền lập tức nói ra, như thế nào rồi? Lính đánh thuê thành lập phiên hiệu cầm tới rồi sao? Khô lâu ma pháp sư không lời ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, tháp linh chờ đợi hơn nửa ngày, rồi mới lên tiếng, làm sao rồi? Ta hỏi được không đúng sao? Khô lâu ma pháp sư hơi chần chờ một chút, vẫn là nói, ngươi vì sao lại đột nhiên quan tâm như vậy vấn đề này? Tháp linh trầm mặc nửa ngày, tiếp lấy liền nói, ta quan tâm một chút pháp sư của ngươi học đồ không phải rất bình thường sao? Huống chi đây chính là việc quan hệ chúng ta tương lai kế hoạch lớn đâu. Khô lâu ma pháp sư lắc đầu, lời gì cũng không nói đi đến ma pháp tháp đỉnh, đến nơi đó về sau, tháp linh yên nguyên còn tại lời nói, lạc lệ khắc, chuyện gì xảy ra? Ngươi tự hồ có chút bất mãn đâu. Khô lâu ma pháp sư ngồi xuống ghế, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, cách sau một hồi mới lên tiếng, ngươi cảm thấy hắn thật có thể tin được không? Tháp linh sững sờ nửa ngày mới hỏi, có ý tứ gì? Hắn không đáng tin là có ý gì? Hẳn là hắn dự định đối với chúng ta có cái gì bất lợi sao? Khô lâu ma pháp sư lắc đầu nói, như thế không có, mà hắn quá mức nguy hiểm, cái này nguy hiểm đã có thể sẽ lan đến gần chúng ta. Tháp linh lại trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, mà hắn rất có thực lực, cũng có đường luồn, càng có bối cảnh, nói câu không dễ nghe, từ hắn sinh ra thành u hồn đến bây giờ mới trôi qua bao lâu. Cũng bất quá hơn 2 tháng thời gian mà thôi, mà ngươi nhìn hắn hiện tại như thế nào rồi? Thực lực khả năng còn mạnh hơn ngươi, càng là một phương lãnh chúa, mà pháp tháp cũng sắp xây thành, thủ hạ nhân viên đông đảo, trước đó nhân loại kia tiểu nam hài càng là lợi hại đến mức đáng sợ. Nghe nói hắn lại chiêu mộ 500 khoảng chừng tử vong kỵ sĩ, nhân vật như vậy, thủ đoạn như vậy, nói câu không dễ nghe. Ta là bình sinh ít thấy. Chính là như thế này, cho nên mới nguy hiểm a. Khô lâu ma pháp sư âm lượng phóng đại một chút, cách nửa ngày mới nhẹ nói, phụ thân của chúng ta liền là một người như vậy, không phải sao? Hùng tâm tráng chí, giả tâm bừng bừng, có năng lực hơn, càng có gia thế, càng có bối cảnh, càng có thủ đoạn. Tinh linh đế quốc 18 cái khu, chúng ta ra đời khu thứ 11, năm một cự xâm phiến khu, phụ thân của chúng ta bị cho rằng là cái kia khu có hy vọng nhất trở thành bán thần anh hào, kết quả đây. Tháp linh cũng là trầm mặc không nói, khô lâu ma pháp sư liền tiếp tục nói, từ vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối. Chúng ta Tinh Linh tộc cùng Tứ Ngục Liên Quân liên tục giao chiến hơn ngàn năm lâu, mặc dù tại chủng tộc khác đến xem, chúng ta Tinh Linh tộc cường đại mà giàu có, mà chỉ có chính chúng ta mới biết được, lúc ấy đã ở vào cỡ nào tình cảnh nguy hiểm. Chúng ta Tổ Linh bất đắc dĩ khai thiên lập địa bên ngoài đường nối vị diện, đem đại lượng Tinh Linh tộc ấu tử cùng văn hóa truyền thừa, mà pháp truyền thừa vân vân chuyển di rời đi Hồng Hoang đại lục. Mà ai biết về sau Đông Thiên Nhị Hoàng đăng vị lâm. Thế, cuối cùng vạn tộc đại chiến, mà chúng ta Tinh Linh tộc ngược lại là mượn mở ra bên ngoài đường nối vị diện thời cơ. Khai sáng đại vị diện thời đại mới cách mạng, giao dịch, thuộc địa, mới thiên tài địa bảo phát hiện, nhân dân đều sôi trào, tùy tiện một cái tiểu đoàn đội cũng dám đi ngoài vị diện mạo hiểm, thất bại tự nhiên là không nói, thành công chính là công thành danh toại, tài phú, thực lực, địa vị đều có. Ngoại tộc khả năng không biết, chỉ cho là chúng ta Tinh Linh đế quốc tại nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng kỳ thật chúng ta Tinh Linh tộc đã từ nội bộ bắn ra đại cách mạng đồng dạng tiến bộ nguồn suối, khai phát ngoài vị diện sở được đến tài phú, để chúng ta Tinh Linh đế quốc nội tình sau vạn tộc đại chiến lúc tăng cường gấp 10 có thừa. Mà, ngoài vị diện nguy hiểm, chúng ta mặc dù không có đi trải qua, lại nghe chúng ta phụ thân nhắc qua, một cái sơ sẩy, quản chi thánh vị đều sẽ vẫn lạc trong đó. Đáng sợ nhất chính là, bị những cái kia kinh khủng đồ vật chỗ ăn mòn, muốn sống không được, muốn chết không xong, sau đó phụ thân của chúng ta, giả tâm bừng bừng hắn, đã đến sắp nhóm lửa thần hỏa bán thần điểm tới hạn, hắn chịu ngàn năm còn nhiều, thế nhưng là bước cuối cùng này chính là không bước qua được, thế là phụ thân cũng tham dự. Ngoài vị diện thực dân thăm dò. Đừng nói. Tháp Linh bỗng nhiên lớn tiếng rống lên nói. Khô Lâu Ma Pháp Sư thở dài. Yên Nguyên dùng bình tĩnh ngữ điệu nói ra, kết quả đây. Phụ thân cũng không trở về đến, phụ thân của chúng ta cứ như vậy biến mất, rõ ràng nói xong khi trở về, biết mang về chúng ta thích ăn nhất sinh mệnh thụ quả, thế nhưng là phụ thân cứ như vậy một đi không trở lại, chúng ta chỉ nghe được thân quyến bàn chi nhóm lời nói cái gì phụ thân của chúng ta mạo hiểm thành tính, nói cái gì phụ thân của chúng ta hại cả một cái đoàn người, nói cái gì phụ thân của chúng ta dẫn tới tai họa. Nói cái gì chúng ta phụ thân hại cả một cái gia tộc. Chúng ta tài phú bị tước đoạt. Mẹ của chúng ta bị bức tử, thậm chí ngay cả phụ thân lưu lại ma pháp pháp thức đều bị cướp đi, phụ thân lưu lại ma pháp khí cụ toàn bộ không dư thừa, đến cuối cùng, ngay cả hai chúng ta đều không thể may mắn thoát khỏi, muốn đem hai chúng ta đóng gói đưa cho quyền quý. Nếu không phải phụ thân năm đó còn có một số lưu thủ gia tộc, không cùng theo đi ngoài vị diện trung bộc, khả năng hai chúng ta hiện tại đã biến thành đồ chơi con rối. Mà cho dù chúng ta vứt bỏ hết thảy, mất đi hết thảy, những cái kia cướp đoạt chúng ta hết thảy cái gọi là đồng tộc người Yên Nguyên không chịu bỏ qua chúng ta. Truy binh liên miên bất tuyệt, trung bộc cơ hồ chết hết, đến chúng ta mạo hiểm lọc vào ngẫu nhiên không môn, gặp đạo sư lúc, thân thể của ngươi đã triệt để hủy hoại, mà ta cũng không thể không biến thành hiện tại khô lâu bộ dáng, may mắn đạo sư nhân từ. Đem linh hồn của ngươi bảo tồn được hoàn hảo, về sau càng là dùng đại pháp lực đưa ngươi tạm thời vững chắc vì Tháp Linh, khả năng ta đã triệt để mất đi ngươi, tỷ tỷ. Tháp Linh trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, đều đi qua, đừng nói, hiện tại ngươi đã là cấp 3 ma pháp sư, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ trở thành truyền kỳ, trở thành cấp 4. Thậm chí nhưng có thể đốt lên thần hỏa, tiến thêm một bước, vĩnh hằng bất hủ, đây hết thảy đều giá trị. Không đáng. Khô Lâu Ma Pháp Sư lạnh lùng nói, không đáng. Năm đó phụ thân đi được kỳ quặc, lại liên tưởng đến về sau những gia tộc kia bên trong người như thế đối đãi với chúng ta hoài nghi cái này sớm đã có dự mưu, ta muốn tra rõ ràng hết thảy, ta muốn vì phụ thân báo thù, cũng cho chúng ta báo thù. Mà lại đạo sư phát minh truyền kỳ ma pháp, huyết nhục tái sinh thuật, cần phải có cùng chúng ta huyết mạch giống nhau mới mẻ huyết nhục, mà lại là đại lượng mới mẻ huyết nhục mới có thể thi triển. Tỷ tỷ, Tháp Linh chỉ là tạm thời bảo tồn linh hồn của ngươi không tiêu tán, cái này hiệu quả cũng không phải là vĩnh hằng, theo thời gian trôi qua, tình cảm của ngươi biết dần dần thiếu thốn, đến không thể nghịch trình độ lúc, ngươi thậm chí liền đối ta đều sẽ như là chân chính Tháp Linh như thế băng lãnh lạnh, ta biết mất tới ngươi. Cho nên, Khô Lâu Ma Pháp Sư quyết tuyệt nói, ta nhất định muốn trở về Tinh Linh Đế Quốc, trở về Nam Mộc Cự Xâm phiến khu, trở về chúng ta gia tộc. Tháp Linh trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói ra, chính vì vậy, cho nên chúng ta mới càng cần hơn Ngô Minh lực lượng cùng thế lực A. Không phải, chỉ ngươi lực lượng của một người, căn bản không có khả năng đối kháng gia tộc, phải biết gia tộc bọn ta chí ít có 3 tên truyền kỳ cấp 4, mà lại đều là pháp hệ. Ta biết, cho nên ta cũng không có phản đối hắn, cũng một mực tại trợ giúp hắn, mà. Khô Lâu Ma Pháp Sư mang theo bực bội nói, hắn thật quá xuất sắc, cùng phụ thân của chúng ta là như thế tương tự, cho nên ta rất sợ hắn cho chúng ta lần nữa mang đến tai họa ngập đầu. Dạng này người, ở bên cạnh hắn thật quá nguy hiểm, ngươi nhìn những cái kia tìm nơi nương tựa hắn người nhóm, đều chỉ thấy huy hoàng. Lại không nhìn thấy dấu ở cái này huy hoàng phía sau huyết sắc, ta thật rất sợ, tỷ tỷ, chúng ta cũng không còn cách nào mất đi bất kỳ vật gì, chúng ta đã cái gì cũng không có. Tháp Linh lại là thở dài tiếng nói, cho nên, đây chính là ngươi khi nhìn đến hắn hủy diệt 5 tầng ma pháp tháp, lại thu phục đầu kia Á Long Nhân về sau, đối với hắn vẫn lờ đi nguyên nhân sao? Bởi vì nghĩ đến đã từng. Là, ta từ trên người hắn nhìn thấy phụ thân ta đã từng bộ dáng, đồng dạng khí khái hào hùng đóng người, đồng dạng làm việc hào phóng, đồng dạng tiền độ bất khả hạn lượng, đồng dạng lòng ông chí lớn. Đồng dạng giả tâm bừng bừng. Những này ta đều ở trên người hắn nhìn thấy, bao quát lần này cùng chính phủ thành phố đối thoại, hắn thu hoạch được hắn muốn lính đánh thuê phiên hiệu, ngày mai, chậm nhất hậu thiên, hắn liền sẽ đi chiến trường, sau đó ở nơi đó công thành danh toại, mang theo 200 tên tử vong kỵ sĩ, 4 tên cấp 3 tử vong kỵ sĩ, hơn 50 tên cấp 2 tử vong kỵ sĩ, còn lại tử vong kỵ sĩ tất cả đều là cấp 1 chức nghiệp giả, còn có 1.000 tên dân binh, thực lực như vậy, tăng thêm của hắn áo thuật. Ta nghĩ hắn rất nhanh liền có thể thu hoạch được hắn muốn hết thảy. Mà. Nói đến đây, Khô Lâu Ma Pháp Sư thanh âm trở nên cao mà bén nhọn, nàng nói ra, thế nhưng là trừ phi hắn có thể đi đến cuối cùng, đi đến điểm cuối cùng, bản thân đều mới chỉ là điểm xuất phát mà thôi, trừ phi hắn có thể trở thành thánh vị, vĩnh hằng mà bất hủ, nếu không tại bên cạnh hắn càng là tới gần người càng là nguy hiểm, vạn nhất hắn thất bại, ở bên cạnh hắn tất cả mọi người bị mai một. Được chôn cất đưa, cho nên ta muốn cách hắn xa một chút, xa hơn chút nữa liền tốt. Tháp Linh im ắng trầm mặc, cách không biết bao lâu, Khô Lâu Ma Pháp Sư lại là tự giễu cười khổ nói, mà ta biết đây không có khả năng. Chúng ta muốn báo thù, muốn điều tra chân tướng, thậm chí càng đi đến lúc trước phụ thân ta xảy ra chuyện cái kia ngoài vị diện, đây hết thảy đều cần lực lượng, mà hắn mới có thể cho chúng ta lực lượng, cho nên ta đây hết thảy ý nghĩ đều chỉ là hư ảo. Chúng ta không thể rời đi hắn, mà không phải hắn không phải muốn chúng ta, quyền thế của ta, ta ma pháp đối hắn hiện tại đến nói ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không tính, ta hiểu rất rõ giống hắn dạng này anh hùng hào kiệt, vì giả tâm của mình cùng. Mộng tưởng, thật sự là cái gì đều có thể không để ý, tính mạng của mình đều có thể tùy thời vứt bỏ. Chúng ta, hoặc là nói ta đối sư phó của hắn quan hệ lại coi là gì chứ? Cùng lúc đó, tại lãnh địa bên trong một chỗ mới xây được đến trong phòng, Ngô Minh đứng tại lầu hai bệ cửa sổ nhìn xem phía ngoài lớn thao trường, ngàn tên dị tộc, trong đó hơn 300 tên là bất tử chư tộc, huyết tộc đều có hơn 100 người, còn lại khoảng 700 người là thú nhân nhất tộc, kém cỏi nhất đều là lợn rừng người, tất cả đều là cường tráng thú nhân hoặc là giả thú nhân, mà bọn hắn đang tiếp thụ tử vong kỵ sĩ kỷ luật cùng quân sự hóa huấn luyện. Hết sức tốt, quân đội thành hình. Đây chính là trên chiến trường bảo hộ ta quân nhân. Ta muốn sống sót, ta nhất định muốn sống sót, mặc kệ vứt bỏ cái gì, quản chi là vứt bỏ mộng tưởng, ta đều nhất định muốn sống sót. Ngô Minh âm thầm nói với chính mình, không sai, mộng tưởng, giả tâm, công thành danh toại cái gì tính là gì? Có thể ăn sao? Sống sót mới là mấu chốt a. Sống sót, sống sót, sống sót, liều lĩnh sống sót, đây chính là ta đại nguyện. Chương 29, yếu bạo. Cho nên, trí tuệ nhân tạo tăng tốc tiến độ sao? A Mơ tự lẩm bẩm nói, đồng thời liền cau mày bắt đầu suy tư. Rạng sáng vừa qua khỏi, chủ thần không gian bên trong liền xuất hiện 8 đạo cột sáng, trừ Vương Vũ, Roser, An Phát, Tiết Ngọc, A Mơ 5 cái lão nhân bên ngoài, vốn đang hẳn là có 5 cái người mới đồng thời xuất hiện mới đúng, dù sao ở trên một trận Diablo 2 thí luyện không gian bên trong, A Mơ mượn nại phi thiên thế. Một người không chết, một người không thương hoàn thành nhiệm vụ, mà lúc này tiến vào chủ thần không gian bên trong, cũng chỉ có 3 tên người mới. Theo thứ tự là một người mang kính mắt, mặc tây trang hào hoa phong nhã thanh niên, một người mặc quần áo thể thao bên trên còn có máu tươi thanh niên người da đen, Cái cuối cùng thì là một người phụ nữ, nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, thân hình béo phải có chút biến dạng, một bức cẩn thận từng ly từng tí sợ hãi biểu lộ. Về phần vốn đang cái kia có mặt khác hai cái người mới, lúc này cũng không có tiến vào chủ thần không gian, xem ra hoặc là bọn hắn tại thế giới hiện thực chết rồi, hoặc là chính là đối người chung quanh nói chủ thần không gian cấm kỵ, từ đó bị xóa bỏ. Một màn này cũng làm cho năm cái lão nhân trong lòng lăng nhiên, bọn hắn cũng lại một lần nữa nói với mình, chủ thần đại năng quả thực không thể tưởng tượng, vô luận như thế nào đều không cần phạm cái này kiên kỵ. Về sau, Vương Vũ liền nói với A Mơ hắn vị diện kia gần nhất phát sinh sự tình, từ an phát tiến vào của hắn thế giới, lại dùng A Mơ kế hoạch bố cục, nhất cử liền đem phản bội cao tầng toàn bộ nhổ tận gốc, càng là mượn lấy chính bọn hắn lời nói ra, để tuyệt đại đa số người đều biết bọn hắn sở tác sở vi. Vương Vũ vung cánh tay hô lên, vạn quân đủ từ, lập tức liền đem tất cả kẻ phản bội toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Mà về sau, Vương Vũ cùng đại đa số quân nhân đều trận địa sẵn sàng, lấy vị trí tuệ nhân tạo một phương chắc chắn sẽ đại quân đánh tới, mà ngoài tất cả mọi người dự liệu, bọn hắn cũng không có gặp đến bất kỳ trí tuệ nhân tạo cơ giới bộ đội, mà là phát hiện bầu trời có biến hóa. Tại cực xa xôi bên ngoài trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện dày đặc vô cùng tầng mây. Tầng mây bên trong còn lôi điện đang xen, mặc dù chỉ che đậy cực xa xôi bên ngoài một khu vực nhỏ, chợt nhìn lại phản phất chỉ là mưa dầm thời tiết giông tố, mà biết được lịch sử Vương Vũ lại là tâm thần đại chấn. Hắn biết là chuyện gì xảy ra, trí tuệ nhân tạo bắt đầu phá hư địa cầu hoàn cảnh cùng sinh thái. Cho nên mới phát sinh dưới mắt một màn, Vương Vũ hướng A Mơ hỏi thăm tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Lúc này, bên cạnh Tiết Ngọc liền kỳ quái nói ra, ta lần này trở về cố ý thẩm tra một chút The Matrix các loại tư liệu cùng thế giới quan, thế giới kia xem bên trong, không phải nói toạc xấu hoàn cảnh là nhân loại sao? Là nhân loại muốn dùng loại biện pháp này đến bức bách trí tuệ nhân tạo, để trí tuệ nhân tạo không cách nào sử dụng năng lượng mặt trời. A Mơ nghe vậy, liền cười lạnh nói, cái gọi là lịch sử ghi chép. Có 80% đều là kỹ nữ đền thờ, tất cả đều là người thắng viết liền, trừ phi là trăm năm. Thậm chí mấy trăm năm về sau, kẻ thất bại đã sớm tan thành mây khói, không phải ai sẽ đem chân tướng nói ra. The Matrix người thắng là trí tuệ nhân tạo, mà lại cái này cái trí tuệ nhân tạo rõ ràng mang theo nhân loại tư tưởng, hoặc là nói nhận nhân loại tư tưởng ảnh hưởng, nó nói lời có thể tin hoàn toàn. Dù sao The Matrix trong phim ảnh đoạn thời gian đó, Yelen đã sớm biến thành Zion, không biết hủy diệt trùng kiến bao nhiêu lần, còn có ai biết nhớ kỹ lúc trước chân thực. Nói là nhân loại phá hư môi trường tự nhiên liền thật là nhân loại phá hư. Kiểu nói này. Khi trí tuệ nhân tạo bắt nhân loại làm tin không phải liền là thành chuyện hợp tình hợp lý sao? Dù sao tất cả đều là nhân loại lỗi của mình, trí tuệ nhân tạo nhiều vô tội a, bọn chúng là bị nhân loại vứt bỏ, bọn chúng chỉ nghĩ muốn sinh tồn, là nhân loại hùng hổ dọa người, là nhân loại phá hư môi trường tự nhiên, tất cả đều là nhân loại sai, trí tuệ nhân tạo chính là khiết bạch vô hà thánh mẫu. Cái gì nguyên tội cái gì sai đều không có thánh nhân, đúng không? Vương Vũ nghe những lời này, sắc mặt của hắn càng phát ra xanh xám, hắn thấp giọng quát, không, tuyệt không thể dạng này. Nhân loại chúng ta nhất định sẽ phản kháng đến cùng. A Mơ lắc đầu nói, chỉ dựa vào các ngươi, là biện pháp gì đều không có, ngươi thế giới kia vị diện, nhân loại đã thế yếu tới cực điểm, trừ phi là ngoại lực hỗ trợ, không phải chỉ dựa vào các ngươi là tuyệt đối sẽ thua. Bất quá có ngươi kỳ thật liền đủ rồi, chỉ cần ngươi có thể tại chủ thần không gian sống sót, đồng thời kéo dài mạnh lên, như vậy ngươi vị diện kia nhân loại liền còn có hy vọng, mà lại trước mắt chỉ có An Phát có thể tiến vào thế giới của ngươi, nếu là chúng ta toàn đều có thể tiến vào, tình huống kia lại là hai việc khác nhau. Cho nên, hy vọng cuối cùng vẫn là tại chủ thần không gian. Nói lời này lúc, A Mơ trong ánh mắt có vẻ lo lắng. Ngay tại hôm qua, hắn tại trong thế giới hiện thực cũng phát sinh một ít chuyện, chuyện này để hắn tất cả chuẩn bị một chút tử cũng phải bị bách cải biến. Hắn phái đi Romania tổ điều tra, ngay tại hôm qua cùng hắn mất đi liên hệ, mà cuối cùng đạt được tin tức là, thi thể cũng không có hư thối. Bởi vì hắn bị Ngô Minh kéo đến qua Hồng Hoang Đại Lục, cũng xác nhận huyết tộc cùng các loại thần thoại sinh vật tồn tại, lại thêm chủ thần không gian tồn tại, Vương Vũ chính là The Matrix thế giới người. Còn có râu sờ cùng An Phát cái này bán tinh linh, cho nên A Mơ cũng muốn điều tra một chút tại hắn trong thế giới kia, phải chăng cũng có thần thoại sinh vật, có phải là thật hay không triệt để vô ma thế giới, mà lại. Hắn đối thế giới của mình có một chút cảm giác sợ hãi, hắn không biết mình thế giới đến cùng có phải hay không cũng là một cái phim thế giới. Cho nên hắn điều tra trong huyết tộc nhất là ghi chú rõ một nhân vật, đó chính là hấp huyết quỷ bá tước Dracula, trong hiện thực Vlad III, Romania đã từng lãnh chúa, mà của hắn mộ huyệt tại trong hiện thực liền có thể tìm được dấu vết để lại. Đây chính là Amer điều tra đối tượng. Kết quả, hắn chỗ phái ra tổ điều tra mất đi liên hệ, tin tức cuối cùng là thi thể cũng không có hư thối, những tin tức này thống hợp lại, không hề nghi ngờ liền chỉ hướng một cái để người toàn thân run rẩy đáp án chân tướng. Trong thế giới của hắn có lẽ thật có hấp huyết quỷ, đã có lấy hấp huyết quỷ, như vậy rất có thể khác một chút thần thoại sinh vật đều tồn tại, mà đã thần thoại sinh vật tồn tại, đây có phải hay không là nói rõ ma pháp cũng tồn tại. Của hắn thế giới thật là vô ma thế giới sao? Còn có, hắn thế giới ẩn giấu nội tình lại là cái gì? Nếu như chỉ là cái này. Amer còn không đến mức thất thố như vậy, mà vào hôm nay, cũng chính là tức sẽ tiến vào đến chủ thần không gian một ngày này, hắn bố trí mấy đầu ám tuyến cũng đột nhiên mất đi liên lạc, những này ám tuyến trải rộng toàn bộ châu Âu nhiều cái chủ yếu quốc gia phát đạt, trong đó hai đầu ám tuyến thậm chí là hắn lúc trước tự mình bố trí. Vấn đề này coi như lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng rơi hắn nhiều như vậy đầu ám tuyến, mà lại để ám tuyến ngay cả tin tức đều truyền tống không trở lại, đây cũng không phải là chỉ là hấp huyết quỷ hoặc là cùng loại hắc ám sinh vật có thể làm được. Không phải hắn xem thường những sinh vật này ma pháp hoặc là cường đại, mà là tin tức tính bí mật chỗ tạo thành, mà có thể làm được điểm này, trừ cùng hắn có ăn ý các quốc gia chính phủ, kia cũng chỉ còn lại có cái kia tối cường quốc cơ quan chính phủ. Nước Mỹ muốn thanh trừ ta sao? Amer kỳ thật đã sớm cùng nước Mỹ đánh lấy quan hệ, lúc trước chế tác diệt thế virus lúc, nước Mỹ chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là cho hắn đại lượng giúp đỡ, đây cũng là lúc trước Amer không có lỗ mãng bắt đầu dùng diệt thế virus nguyên nhân một trong. Từ dưới mắt chuyện này bên trong, Amer suy đoán ra rất nhiều đồ vật, tỉ như hắc ám thế giới bí ẩn khả năng vẫn luôn tồn tại, tỉ như hắn tự hồ là xúc động hắc ám thế giới nào đó cây thần kinh nhạy cảm. Tỉ như nước Mỹ tối cường quốc nhà nơi phát ra, rất có thể có hắc ám thế giới trợ giúp vân vân. Mà tình huống hiện tại Amer phân tích bên trong liền có dưới đây mấy cái yếu điểm. Cái thứ nhất, hắn phi thường có tiền, mà lại trí lực cực cao, lúc này mới nước Mỹ cùng hắc ám thế giới trong mắt, là thuộc về có thể nuôi nhốt lớn dê béo. Cái thứ hai, hắn có thực lực, mà thực lực này đến từ hắn nắm giữ lính đánh thuê cùng nhân viên ngoại biên chế. Cái này tại hắc ám thế giới cùng nước Mỹ trong mắt không đáng để lo. Cái thứ ba, hắn phát giác được một loại nào đó cấm kỵ, nói cách khác, đối phó hắn liền có đầy đủ lấy cớ. Cho nên, của hắn ám tuyến bị thanh lý, mà lại là trắng trợn thanh lý, đối phương giống như có lẽ đã là ăn chắc hắn. An Phát, lần luyện tập này không gian về sau, theo ta về một chuyến thế giới của ta, mà lại, lần luyện tập này thế giới, ta cần đại lượng điểm thưởng, cho nên đoàn người nhóm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Độ khó có thể sẽ đề cao đến một cái khoa trương hoàn cảnh nha. Amer mỉm cười nói với mọi người. Trong mắt của hắn có lên hỏa diễm, kia là bị xâm phạm lãnh địa mình, xâm phạm sinh mệnh an toàn lúc, sinh vật khủng bố mới có thể phát ra hỏa diễm. Hắn muốn nói cho hắn biết chỗ thế giới hiện thực, bọn hắn. Yếu bạo. Chương 30, tiến vào hối đoái. Amer gặp nguy hiểm. Ngô Minh lại chiêu mộ hai cái người mới, nhìn xem 10 người tiến vào mới thí luyện không gian thất lạc bên trong, sau đó hắn liền bắt đầu suy nghĩ khởi Amer lời đã nói ra tới. Cùng loại Amer dạng này trí giả, là không thể nào có dư thừa nói nhảm, đương nhiên, nếu là muốn lừa dối hoặc là lừa gạt, kia đúng là nói nhảm rất nhiều, mà hắn lời vừa rồi hẳn là không tồn tại lừa dối hoặc là lừa gạt, không phải lừa dối ai, lừa gạt ai. Không phải là lừa gạt hắn sao? Còn nói ra như vậy Amer, lớn nhất khả năng chính là hắn tại trong thế giới của hắn gặp phải nguy hiểm. Ngô Minh từ chủ thần không gian lui trở về, hắn ngồi trên ghế ngồi yên lặng trầm tư. Nói thật, tất cả luân hồi tiểu đội thành viên bên trong, Ngô Minh coi trọng nhất người khẳng định là Amer, cái này không quan hệ còn lại, Amer là trí giả, liền cái này một nguyên nhân liền đầy đủ. Có lẽ trước kia, Ngô Minh mặc dù biết trí giả khó được, nhưng là đối với trí giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đối trợ giúp của hắn đến cùng lớn bao nhiêu, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là còn nghi vấn, cũng chỉ là đem trí giả nhận định là khả năng hơi biết phân tích cao thâm trí tuệ người, mà hắn cũng sẽ phân tích à. Mà lại mỗi lần làm việc trước đó đều muốn chi tiết kế hoạch, hắn cùng trí giả ở giữa đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu à. Thế nhưng là tại trước đó trận kia nguy cơ giao phong bên trong, hắn là thật kiến thức đến trí giả đáng sợ, quản chi hắn đấu trí đấu dũng sống tiếp được, mà sự sợ hãi ấy hay là xâm nhập đến hắn trong xương tủy. Mà AM tốt xấu còn có chủ thần cái này một cơ chế phản chế, chí ít có thể cam đoan AM không sẽ nghĩ biện pháp xử lý hắn, mà so sánh dưới, một cái khác trí giả, huyết tộc Tử Nha cũng quá mức khủng bố, hắn hoàn toàn không biết cái này Tử Nha bất luận cái gì nhược điểm. Cũng không biết cái này Tử Nha nói tới mỗi một câu là có hay không thực, thậm chí ngay cả nó mục đích thật sự cũng không biết, thật là muốn phụ tá hắn sao. Cho nên so sánh dưới, AM quả thực liền có thể dựa vào gấp một vạn lần A, hắn nhất định phải bảo hộ AM, không thể để AM chết tại hắn thế giới của mình bên trong, nếu không có trời mới biết hắn tương lai cái kia ứng đối ra sao Tử Nha bức bách đâu. Bất quá, AM bản thân liền là trí giả, hắn tại hắn thế giới kia tựa hồ còn rất có tiền dáng vẻ, lại thêm bán tinh linh an phát cũng có thể tiến vào của hắn thế giới, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề đi. Ngô Minh lẩm bẩm, cẩn thận nghĩ đến AM tình huống. Mặc dù từ lý tính bên trên phân tích, AM hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, dù sao đây chẳng qua là vô ma thế giới địa cầu, luôn luôn pháp chế làm đầu. Không, không thể như thế suy nghĩ, tỉ như vương vũ thế giới thế mà là The Matrix thế giới, ta trước kia nhìn qua một chút vô hạn lưu trong tiểu thuyết, lại là có luân hồi tiểu đội thành viên chỗ ở thế giới là phim kinh dị thế giới, hoặc là khác nguy hiểm vị diện, cho nên vẫn là không an toàn. Nếu là AM chỗ thế giới chính là cùng loại nguy hiểm vị diện lại nên làm cái gì? Hắn như chết rồi. Vậy ta liền thật sự là thoát không ra Tử Nha lòng bàn tay, không được, nhất định không thể để AM chết mất. Ngô Minh càng nghĩ càng sợ, đặc biệt là nghĩ đến AM chết mất về sau, chính mình rất có thể liền lại biến thành Tử Nha trong lòng bàn tay con rối, đến lúc đó chỉ sợ hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ là Tử Nha muốn để hắn làm. Thậm chí khả năng hắn trực tiếp trốn đi ra ngoài, đều sẽ gặp phải cường địch vây công, đến lúc đó hắn liền thật sự là sống không bằng chết. Mà nên như thế nào trợ giúp AM đâu? Liên quan tới cái này, Ngô Minh trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Tỷ như đem công pháp của mình phóng tới chủ thần chỗ lại như thế nào? Để AM cũng học được chính thống tu chân. Mà cái này cần thiết thời gian cũng quá lâu, quản chi AM là loại kia siêu cấp thiên tài. Vạn năm khó gặp tu chân kỳ tích, chí ít cũng phải trước học tập mấy năm tu chân kiến thức căn bản a. Hắn mặc dù nhìn như đi vào Hồng Hoang đại lục về sau, lập tức liền lại bắt đầu lại từ đầu tu chân, nhưng đó là bởi vì hắn kế thừa xuyên việt đến Hồng Hoang thiên đình thế giới lúc, cổ kia nhục thể toàn bộ tri thức. Chính thống tu chân là tính liên quan một ngành học, hoặc là nói vô số ngành học thống hợp. Tại Hồng Hoang thiên đình thời đại, một người muốn từ tiểu học, trung học, cao trung, đến đại học không ngừng học tập, trước sau mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm học tập, cái này mới có thể đi vào đến luyện khí giai tầng, từ đó thuận chi mà lên, trúc cơ, kim đan, nguyên anh vân vân, không phải cũng chỉ không phải là chính thống tu chân, mà quản chi là không phải chính thống bàn môn tu chân pháp, muốn từ người bình thường đi đến luyện khí kỳ, chí ít cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể. Mà mấy tháng thời gian, AM nói không chừng đã sớm xương cốt có thể gõ trống. Nếu là ta có thể tiến vào AM thế giới bên trong liền tốt. Thậm chí ta có thể tiến vào thí luyện không gian, vậy ta cũng có thể giúp bọn hắn hoàn thành thí luyện không gian nhiệm vụ đâu, lấy thực lực của ta, lấy ta có thể cùng hai tên trí giả đấu trí đấu dũng thực lực, nghĩ đến. Ngay tại Ngô Minh nghĩ như vậy lúc, đột nhiên trong đầu hắn bắn ra một chút lời nói tới. Hối đoái tiến vào chủ thần không gian tư cách, một lần thí luyện không gian cần muốn điểm thưởng 1000. Một lần luân hồi không gian cần muốn điểm thưởng 3000, giải tỏa đi hướng một cái luân hồi tiểu đội thành viên thế giới, cần thiết chi nhánh tuyến kịch bản cấp C một cái. Ngô Minh lập tức nhãn tình sáng lên, những này hối đoái trước đó chủ thần không gian chỗ là không có, hiển nhiên là lần này hắn sinh ra cùng loại ý nghĩ, chủ thần mới đột nhiên xuất hiện dạng này hối đoái, xem ra chủ thần hay là rất nhân tính hóa nha, chính là không biết có phải hay không là còn có khác tình huống tương tự. Ta muốn vô địch. Đúng, chính là siêu cấp vô địch loại kia, một quyền xuống dưới, đa nguyên vũ trụ đều muốn vỡ vụn thực lực, không biết cái này hối đoái như thế nào. Ngô Minh tiến vào chủ thần không gian bên trong, đối đại quan cầu lời nói, đồng thời còn trong đầu không ngừng hiện ra liên quan tới vô địch các loại tình huống. Tỷ như một quyền A, tỷ như một quyền A, tỉ như một quyền a cái gì, mà thật lâu quá khứ, chủ thần chỗ ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không có. Chủ thần! Ngươi đang đùa ta sao? Vậy có hay không hai quyền xuống dưới, có thể đánh nổ đa nguyên vũ trụ tuyển hạng? Ba quyền, không thể lại nhiều, ba quyền đều đánh không chết người, kia cần ngươi làm gì? Ngô Minh cứ như vậy phản phất như thằng ngố tại chủ thần chỗ giảng thuật hồi lâu, mà bất luận cái gì mới hối đoái tuyển hạng đều chưa từng xuất hiện, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình phản phất là cái kẻ ngu đồng dạng. Ngô Minh cứ như vậy trừng mắt chủ thần nửa ngày, rốt cục tại chủ thần chỗ hối đoái lần này thí luyện không gian tiến vào quyền, hết thảy 1000 điểm thưởng, khấu trừ phải làm cho Ngô Minh tâm đau không ngớt. Mà tại Ngô Minh hối đoái tiến vào quyền nháy mắt, tại thí luyện không gian bên trong, một chỗ vứt bỏ không trong phòng, Amer cùng Rose hai người đồng thời sững sờ, Rose là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mà Amer thì lộ ra một loại nào đó vẻ mặt trầm tư tới. Đoàn người, chúng ta khả năng có viện quân. Rose cũng không lo được khác, lập tức liền đứng người lên đối còn lại người nói chuyện nói. Giờ khắc này ở cái này vứt bỏ nhỏ người trong phòng, trừ Amer cùng Rose, còn có Vương Vũ, An Phát, Tiết Ngọc. Đồng thời tất cả người mới chỉ còn lại tên kia mặc quần áo thể thao người da đen, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem xung quanh, quản chi là đám người đều ở nơi này, hoảng sợ của hắn cũng không có chút nào thu liễm. Coi là Rose lúc nói chuyện, những người còn lại đều nhìn về nàng, Rose cũng không chậm trễ, lập tức liền nói ra, còn nhớ rõ ta nâng lên là ai hồng hoang đại lục thiên mệnh chi tử sao? Vừa mới chủ thần cho ta một cái tin tức, ta có thể triệu hoán hắn một lần. Lấy trợ giúp chúng ta vượt qua lần luyện tập này không gian. Vương Vũ bọn người là trên mặt lộ ra kinh hỉ, mà lập tức trên mặt bọn họ lại xuất hiện hoài nghi, An Phát liền nói, tại sao là lần luyện tập này không gian? Tại sao là hiện tại? Mặc dù ta không muốn hoài nghi ngươi, mà Rose. Ngươi xác nhận ngươi không có bị ô nhiễm. Tiết Ngọc cũng nói, đúng là như thế, cái này thí luyện thế giới thật thật quỷ dị, thật đáng sợ. Nói không chừng Rose ngươi từ lúc nào không cẩn thận bị ô nhiễm, ngươi phải cẩn thận a. Lúc này, Amer cũng nói, ta cũng thu được đồng dạng chủ thần tin tức, ta nghĩ, có lẽ chỉ có bị tên kia thiên mệnh chi tử triệu hoán qua người. Mới có thể vào lúc này triệu hoán hắn, cụ thể có đúng hay không, tin tức quá ít ta cũng không dám khẳng định, mà không ngại thử nhìn một chút. Đã Amer đều nói như thế, đám người cũng đều không có nghi vấn. Lập tức liền để Rose hoặc là Amer triệu hoán Ngô Minh, hai người đối nhìn thoáng qua, hay là từ thực lực mạnh hơn Rose tiến hành triệu hoán, vạn nhất thật là ô nhiễm, kia Rose sống sót khả năng tới tính cũng lớn hơn một chút. Mọi người ở đây chú mục bên trong, một đạo quang trụ rơi xuống, đợi cho cột sáng tan biến lúc, đám người quả nhiên liền thấy Ngô Minh đứng ở tại chỗ. Mà Ngô Minh cũng nhìn thấy đám người. Hắn triệu hoán qua Rose, Amer, còn có chỉ nhìn qua. Nhưng cũng còn không có tiếp xúc Vương Vũ bọn hắn, trong lúc nhất thời Ngô Minh trong lòng rất là cảm thán, chính là muốn lúc nói chuyện, sắc mặt hắn bỗng nhiên liền trở nên cổ quái. Ngay tại hắn đi vào thế giới này một nháy mắt, hắn cảm thấy, của hắn cấp một cơ nhân tỏa khôi phục. Chương 31, Thất Lạc. Quả nhiên, nơi này liền có thể mở ra cơ nhân tỏa a. Ngô Minh hai mắt một mảnh mờ mịt, đây quả nhiên chính là hắn tại Hồng Hoang Thiên Đình thế giới lúc, đã từng kế thừa xuống tới cấp một cơ nhân tỏa. Dựa theo Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới thuyết pháp, đây là tất cả nhân loại đặc hữu huyết mạch năng lực, là chỉ cần thuộc về nhân loại liền tất nhiên có lực lượng, thậm chí tại Hồng Hoang Thiên Đình tin tức trên Internet bên trong, còn cố ý nâng lên một chút nửa người, hỗn huyết người đều có được năng lực này. Thậm chí một chút rõ ràng hẳn là dị tộc sinh mệnh cũng có cực nhỏ tỷ lệ mở ra cơ nhân tỏa. Trên thực tế chính là những chứng cớ này như sắt thép tồn tại, cho nên có một ít Hồng Hoang Thiên Đình trị hạ nhân loại cho rằng, cái gọi là nhân loại cái này khái niệm không hề chỉ tại huyết mạch cùng huyết thống bên trên, còn hẳn là bao quát văn minh cùng truyền thừa, chỉ cần tán đồng chính mình là nhân loại cái này khái niệm, như vậy là thuộc về nhân loại. Mà cũng có người chống lại cho rằng, đem một nhân loại linh hồn chuyển dời đến một cái thuần túy dị tộc trong huyết mạch, cái này cái linh hồn là nhân loại, nhận biết là nhân loại, thế giới quan là nhân loại dị tộc, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào mở ra cơ nhân tỏa. Cho nên đối với tán đồng phái thuyết pháp bọn hắn hoàn toàn không tán thành, dị tộc chính là dị tộc, dơ bẩn mà bẩn thỉu dị tộc, làm sao có thể là nhân loại đâu. Mà tán đồng phái nhưng cũng có thực tế ví dụ nói ra, đây là một cái phi thường nổi danh án lệ, thế giới kia là một cái tiểu vị diện, tại một ít vô ma thế giới địa cầu bên trong, thậm chí còn hình chiếu thành anime qua, tại vị diện kia bên trong, có một cái ủng có nhân loại ý thức người máy, hoặc là nói cái người máy này bị quán thâu một nhân loại toàn bộ ký ức, ý thức, thậm chí là linh hồn, làm vị diện kia cái nào đó cổ đại văn minh cuối cùng người thừa kế mà xuất hiện. Hắn vốn cho là mình là cái kia cổ đại văn minh cái cuối cùng người thừa kế, nhưng trên thực tế hắn còn có một cái người thân tồn tại, mà tại cái nào đó cực trọng yếu trước mắt, vốn đã đình chỉ toàn bộ dòng điện hắn, thế mà ngạnh sinh sinh mở ra cơ nhân tỏa, khu động vốn hẳn nên không có chút nào động lực, chỉ là một đống kim loại thân thể, mặc dù chỉ là động gãy một cái, nhưng đúng là cứu vớt hắn người thân. Cái này án lệ tựa hồ chứng minh nhân loại cái này khái niệm, thậm chí hẳn là kéo dài đến ngay cả huyết mạch đều không có người máy trên thân, mà cầm phản đối quan niệm người. Cũng vô pháp phản bác cái này trứ danh người máy mở ra cơ nhân tỏa án lệ. Tóm lại, đối với mở ra cơ nhân tỏa trừ nhân loại, thậm chí một ít ái nhân, một ít nửa người, một ít hỗn huyết đều có thể mở ra, chỉ là nhân loại huyết mạch càng ít, có thể mở ra tỷ lệ càng nhỏ, bất quá đúng là có thể mở ra không sai, thậm chí còn từng có huyết tộc mở ra cơ nhân tỏa cực thưa thất án lệ. Mà tóm lại đến nói, đây là thuộc về nhân loại đặc thù huyết mạch lực lượng, mà lại là một cổ cực mạnh lực lượng, không kém chút nào bất luận cái gì dị tộc huyết mạch chi lực, thậm chí so với cái kia còn phải cường đại hơn nhiều. Ngô Minh hiện tại mở ra cấp một cơ nhân tỏa, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, phản ứng của mình tốc độ, chính mình nhanh nhẹn, chính mình bản năng chiến đấu, thậm chí ngay cả giác quan thứ sáu đều là trên phạm vi lớn tăng trưởng biên độ vượt xa quá thủy vận quyết đủ khả năng cung cấp kia chút điểm, có thể nói là chất đồng dạng biến hóa. Trên thực tế, liền nghiên cứu cho thấy, cơ nhân tỏa đối chính thống tu chân phân tích lực cùng sức tính toán có chất đồng dạng đề cao trình độ. Cấp 1 cơ nhân tỏa chỉ nhắc tới cao ước chừng 5% đến 10%. Cấp 2 cơ nhân tỏa cũng chỉ đề cao 5% đến 10%, mà cơ nhân tỏa một khi đến cấp 3, ngay lập tức sẽ đề cao 100% đến 200%, mà tới cấp 4, đề cao biên độ cũng kém không nhiều có 200% khoảng chừng, nghe nói khoa trương nhất chính là cơ nhân tỏa cấp 5, một khi đạt tới cơ nhân tỏa cấp 5, sức tính toán cùng phân tích lực lập tức đề cao 7.000